Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 96, lại đến quả cầu vàng. Cầu đặt mua, hẳn là năm 2014. Damien Chazelle cầm La La Land, hạng mục sách đi gặp người đầu tư. Mới vừa nói xong đây là bộ âm nhạc kịch, đối phương cũng đã nhíu mày. Nghe hắn nói xong này vẫn là liên quan với nhạc gia âm nhạc kịch. Người đầu tư đã nghĩ đứng dậy đi ra. Thế nhưng theo lệ phép vẫn là hỏi một câu, người định tìm người nào chịu trách nhiệm âm nhạc bộ phận? Chazelle đáp viết, ta đại học bạn cùng phòng. Người đầu tư biểu thị, người quá có ý nghĩ rồi. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Đúng rồi, La La Land, phiên dịch thành tiếng Hoa là La La Land. Đầu tiên, hiện tại đại thị trường hoàn cảnh âm nhạc kịch đề tài không kiếm tiền. Chớ nói chi là âm nhạc kịch bên trong tiểu chúng nhạc gia. Bộ trước có đầu tư báo lại âm nhạc kịch đề tài là bộ phim nào? Mơ Mơ Mia, bộ phim kia là 58 tác phẩm, bị thổi phá phía chân trời. Chicago, trên thực tế là hao tổn, chỉ có thể thông qua đến tiếp sau bản quyền miễn cưỡng đánh ngang. Thời đại thay đổi, âm nhạc kịch đề tài tác phẩm chỉ có tiếng Anh khu hơi có chút hứng thú. Damien Chazelle điên cuồng mê luyến ca múa mảnh. Hắn nghĩ nằm mơ muốn cùng yêu điện ảnh. Hắn rất mẫn cảm, cảm thấy hiện tại điện ảnh đa số là hận đời. Như vậy rất không tốt. Harvard tốt nghiệp Damien, rất thông minh. Hắn biết kiếm tiền mới có thể tiếp tục quay phim. Mà muốn kiếm tiền liền không thể tùy theo tính tình đập. Muốn đối thị trường thỏa hiệp, để khán giả thỏa mãn là người thứ nhất. Thứ yếu mới là tự thân cầu khẩn. Sở dĩ điện ảnh của hắn là tuyệt đối sẽ không buồn. Hiện ra mỗi một giây đều chỉ vì tóm chặt lấy con mắt của ngươi. Chủ đề biểu đạt tác đặt ở thứ yếu vị trí. Trên điểm này tôi nói, hắn cùng một tên popcorn tảng lớn đạo diễn không có sự khác biệt. Chỉ nhưng kẻ sau dựa vào chính là đặc hiệu, hắn dựa vào chính là tinh xảo tình tiết bố trí, ác liệt biên tập cùng hoa lệ vận kính. Hắn không có nghệ thuật truy cầu, làm sao có khả năng? Hắn chỉ là thế tục một điểm. Warner Bros đã xác định lại mở Little Weapon, hầu như đã cùng Dương Hâm đạt thành hợp tác. Dương Hâm đưa ra điều kiện quá phận quá đáng, 12 triệu đô la Mỹ cộng 15% toàn cầu lợi nhuận chia làm, hoặc là 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Warner phương diện đương nhiên nghiêng về người sau. Thế nhưng bộ thứ nhất liền cho 20 triệu đô la Mỹ. Kia phía sau mấy bộ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn học cướp biển vùng Caribbean, đoàn kịch thanh toán Johnny Depp 30 triệu đô la Mỹ, đều thối lui một bước. Dương Hâm yêu cầu 8 triệu đô la Mỹ cộng 10% toàn cầu phòng bán vé chia làm. Còn có Trung Quốc phòng bán vé chia làm. Hắn muốn chiếm 20%. Warner sở dĩ chọn Thẩm Minh, thứ nhất nguyên nhân chính là vừa ý hắn thị trường Trung Quốc sức hiệu chiều. Hắn trực tiếp phân đi lợi nhuận 20%. Vậy cũng quá vô nghĩa rồi. Ta không muốn quanh thân chia làm cũng đã rất tốt rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, ok, kia, đồng thời cố lên, người đại diện đồng ý. Hiện tại còn kém Thẩm Minh gật đầu rồi. Little Weapon thuộc về sát thủ loại điện ảnh, cần một cái hiểu việc đạo diễn. Warner Bros châm trước hồi lâu, quyết định tìm David Leitch. David Leitch, phó đạo diễn xuất thân The Machinist, Wolverine 2, Ninja Rùa, Agent 47, cùng Captain America, Nội Chiến, phó đạo diễn 14 năm sau, mở ra John Wick, hệ liệt, đầu năm nay lại khởi động Atomic Blonde, hệ liệt, là hung ác người. Điện ảnh của hắn, hình ảnh phong cách hóa đặc biệt rõ ràng, cảnh đánh nhau đẹp đẽ nhưng chiếm tỷ lệ không nhiều. Nhân vật chính các loại trang bức, nhưng Thẩm Minh không quá quen thuộc trang bức, chỉ mong hai người bọn họ có thể va chạm ra mới chú ý. David Leitch trên tay còn có Deadpool 2, Fast và Furious Present, Hop và Saw, hai cái hạng mục, ít nhất phải đợi được hai bộ này xong xuôi mới có thời gian chuẩn bị. Lethal Weapon, bộ thứ nhất, phòng chừng ít nhất phải đến năm 2020. Điện ảnh mới sẽ chiếu phim. Ngày thứ ba, cũng chính là ngày 21 tháng 1, đêm đó có quả cầu vàng. Buổi chiều, phòng hóa trang, Dương Hâm lời bình một hồi thẩm minh ở The Ellen DeGeneres Show. Bên trong biểu hiện, người ngày hôm qua talk show cũng quá không có hàm dưỡng. Ta muốn làm sao có hàm dưỡng? Trực tiếp đọc thuộc lòng thái tổ thơ từ. Hiện tại Bắc Mỹ hoàn cảnh lớn liền là như vậy. Mọi người chỉ nói giải trí, không nói chuyện chiều sâu. Chính hắn còn cảm giác rất tốt. Nói cách khác, Ellen nói hắn là kế tiếp Tom Cruise. Hắn trực tiếp trả lời một câu, cần ta nhảy sofa à? Còn có, Ellen nhắc tới Little Weapon, Thẩm Minh cười cợt, hy vọng không để cho ta chó chết rồi là tốt rồi. Ngược lại lão Mỹ đối với hắn quan cảm không sai, chỉ cần không nói chuyện chính trị, không liên quan đến khuynh hướng, Thẩm Minh cảm giác mình vẫn là một cái có thể giải trí lên người. The Ellen DeGeneres Show, khá giống Đại Bản Doanh, tiết mục giải trí, người chủ trì rất có nhân cách mị lực, không cái gì chiều sâu mới phù hợp đại chúng khẩu vị. Có chiều sâu đều là tiểu chúng. Dính đến danh nhân thăm hỏi, nói đều là đường hoàng lời nói, hoàn toàn không có chiều sâu. Khả quan chúng chính là thích xem. Minh Ca liếc nhìn còn đang hướng về trên đầu treo đồ vật nãi tiêu. Ngươi không thấy sao? Ngoặc kép, không có tiếng Hoa phụ đề. Nãi tiêu các loại oán niệm, nàng tiếng Anh trình độ chỉ giới hạn ở hàng ngày giao lưu. Cũng chính là, tới là căm. Đi là go, gật đầu yes, lắc đầu no, trình độ. Mấy ngày nay, nàng chỉ có thể chờ ở trong phòng soạt Weibo. Truyền hình cũng nhìn không được. Không còn tiếng Hoa phối âm. Liền, chú bọt biển tinh nghịch. Đều xem không hiểu. Để ngươi cẩn thận học tiếng Anh. Lười biếng, trình tiêu. Ngươi xác thực muốn bổ một chút tiếng Anh trình độ. Chúng ta đang giúp ngươi tiếp xúc mấy cái hải ngoại đại bài. Ít nhất phải bảo đảm khẩu âm là bình thường. Nghe nói Sohu chuẩn đưa vào The Ellen DeGeneres Show, nhất định sẽ phối hợp tiếng Hoa phụ đề. Đến thời điểm ngươi nhìn lại một chút thôi. Đừng nói trước những này. Dương Hâm rời đi đề tài. Ngoặc kép, Little Weapon, bộ thứ nhất đầu tư 60 triệu đô la Mỹ. Hầu như vì quay chung quanh ngươi chế tạo kịch tập, ngươi muốn để bụng chút. Ta hiểu, này không trả không quay phim à? Lúc nào đập, ít nhất phải đợi được 19 năm. David Leitch hiện tại đang hot. Tìm hạng mục của hắn hơi nhiều. Làm sao không cần chúng ta đạo diễn? Ngoặc kép, Little Weapon. Đầu tiên đối mặt chính là Bắc Mỹ xem phim quần thể. Nghe nói ngươi lại cùng Damien Chazelle hợp tác một bộ phim. Đúng rồi, gọi La La Land, chấm ngoặc kép, hơn 20 triệu đô la Mỹ. Vẫn là ca múa mảnh. Ca múa chỉ là biểu tượng, nội hạch vẫn là ái tình cùng giấc mơ. Chấm ngoặc kép, quên đi, ngươi tiền mình kiếm được, chính mình nhìn làm đi. Công ty lần này không đầu tư rồi. Ngươi đều đầu tư, chúng ta nhất định sẽ đuổi ném. Càn chừng điện ảnh và truyền hình hiện tại đối Thẩm Minh có loại mù quáng tín nhiệm, chỉ cần là hắn xem trọng hạng mục, không quan tâm khoa học căn cứ là cái gì, theo ném là được rồi. Theo Trương Gia Trấn, Thẩm Minh quả thực chính là cây dụng tiền. Càn chừng điện ảnh và truyền hình năm nay phát hành, liên hợp phát hành tổng phòng bán vé vượt qua 10 tỷ. Chiến Lang 2, một bộ trực tiếp chiếm tiếp cận 2/3. Còn có The Four in Our Star, khu vực 9, The Last Wish, gần như 5 giờ, nãy tiêu hóa trang xong, mặc vào lễ phục, Theo Thẩm Minh, hai người lên xe đi tới Beverly Hills khách sạn Hilton. Khóa thứ 74 quả cầu vàng sắp bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.